Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, khảo nghiệm. Còn không có đợi chính mình phái người đi gọi, Shinsei chính mình liền chạy trở về, để đệ tam Hoshikage có chút bất đắc dĩ. Nasuhi, Shinsei còn có đệ tam Hoshikage ba người đi tại tinh nhẫn trụ sở một cái lối nhỏ bên trên. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Shinsei, ngươi có phải hay không muốn ra ngoài lịch luyện? Đệ tam Hoshikage tại trên một cây khô gõ gõ tẩu thuốc, mỉm cười nhìn Shinsei hỏi. Đôi kia đục ngầu trong ánh mắt giống như là nhìn thấu Shinsei đồng dạng. Không phải là bởi vì thực lực của hắn cao bao nhiêu, mà là những năm gần đây hắn đối với Shinsei tính cách đã hiểu rất rõ. Sớm đoán được Shinsei sắp kiềm chế không xuống muốn ra thôn lịch luyện tâm. Shinsei sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ta thực lực bây giờ cũng đã dần dần tiến vào một cái bình cảnh, mà lại tương đối thiếu khuyết cùng cường giả giao chiến kinh nghiệm. Ta muốn ra thôn lịch luyện một phen, chấm ngoặc kép, không hỏi đệ tam Hoshikage có đồng ý hay không. Bởi vì Shinsei biết đệ tam Hoshikage không phải loại kia ánh mắt thiển cận người, sẽ không bởi vì lo lắng hắn gặp được nguy hiểm liền không cho hắn ra ngoài lịch luyện. Nguy hiểm, sớm tại từ khi thượng ninja thời điểm nên có loại này giác ngộ. Tại cái này tràn ngập giết chóc cùng tử vong giới ninja, căn bản cũng không có một chỗ là chân chính cõi yên vui. Hòa bình, yên ổn cũng chỉ là tương đối mà nói thôi. Điểm ấy cho dù là danh xưng ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu Konoha cũng không ngoại lệ. Ta đã biết, bất quá ngươi cần đi qua một khảo nghiệm ta mới đồng ý ngươi ra thôn lịch luyện. Đệ tam Hoshikage nói để Shinsei cùng vừa có chút trầm mặc Nasuhi cũng không khỏi sững sờ. Cái gì khảo nghiệm? Shinsei nghi ngờ nhìn xem đệ tam Hoshikage. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Akahoshi, ta liền để ngươi ra thôn. Đệ tam Hoshikage khẽ cười nói. Hắn mặc dù không rõ ràng Shinsei thực lực cụ thể, nhưng lại biết Akahoshi tuyệt đối không phải là đối thủ của Shinsei. Cái này chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi. Hoặc là nói tại vì Shinsei tương lai tiếp nhận vị trí của hắn mà làm nền. Phải biết Shinsei cho tới bây giờ, thực lực là có, nhưng hắn ở trong thôn cơ hồ không có danh tiếng gì. Thậm chí rất nhiều người không biết có hắn người này tồn tại. Vừa vặn tại gia thôn trước tiên truyền một cái, thuận tiện đề cao Shinsei uy vọng. Phương thức tốt nhất tự nhiên là dùng cường đại thực lực đến nói chuyện. Cường giả, ở nơi nào đều sẽ nhận người khác tôn kính. Shinsei nhìn qua trên mặt ý cười đệ tam Hoshikage, khẽ gật đầu một cái. Tốt, ngoặc kép, tại làng sao biến mất 4 năm Shinsei đột nhiên trở lại trong thôn, mà lại muốn tại sau 3 ngày khiêu chiến tại làng sao bên trong sắp xếp tên trước 5 Akahoshi. Tin tức này điên cuồng truyền khắp toàn bộ làng sao, để vô số thôn dân kinh ngạc không thôi. Bất quá đối với đông đảo thôn dân kinh ngạc, tinh nhẫn trụ sở đông đảo tinh nhẫn càng nhiều hơn chính là chờ mong. Bởi vì Shinsei cùng Akahoshi lần này giao chiến là công khai. Nói cách khác tất cả làng sao ninja cũng có thể đến hiện trường quan sát. Đây cũng là đệ tam Hoshikage tận lực muốn dùng cái này tuyên truyền một cái Shinsei thực lực. Đương nhiên, chuyện này, ngay từ đầu đệ tam Hoshikage liền cùng Akahoshi thông báo qua. Akahoshi đối với đệ tam Hoshikage quyết định cũng không có cái gì bất mãn. Ngược lại rất sung sướng đáp ứng tới. Bất quá cùng nói hắn là muốn cùng Shinsei giao chiến, chi bằng nói hắn muốn biết Shinsei thực lực đến cùng đã đến cái tình trạng gì. Dù sao năm đó Shinsei một người trực tiếp đem chọn cái tinh chakra hấp thu hết, điểm ấy quá kinh người, để hắn không thể không chờ mong Shinsei trưởng thành. Tại đông đảo tinh nhẫn trong chờ mong, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, ôn hòa ánh nắng vừa mới khu ra đêm tối, từng tia màu vàng tia sáng chợt bắn mà xuống, tỏa ra yên tĩnh làng sao. Tinh chi tu hành tràng, chỉ gặp Shinsei chính xếp bằng ở tu hành ở giữa nơi cửa. Lòng bàn tay phải chỗ để đó xanh lục bát ngát lá cây. Chắp tay trước ngực, đem lá xanh đặt ở song trưởng bên trong. Phía bên phải của hắn để đó một bàn hoàn hảo lá cây. Mà cuộn lại hai đầu gối cùng trên sàn nhà thì là lộn xộn phủ kín một tầng vết cắt chỉnh tề nát. Phiến lá, ai, hay là làm không được đâu. Xin xây thở dài, buông lỏng ra chắp tay trước ngực song trưởng. Cây kia lá không ngờ biến thành 7 đến 8 đoạn. Vết cắt chỗ trơn nhẵn chỉnh tề. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Xin xây đây là đang tu luyện phong thuộc tính tính chất biến hóa. Bất quá hắn cũng không phải là tại đơn thuần muốn mở ra lá cây. Mà là muốn dùng phong thuộc tính chakra trực tiếp đem lá cây cắt thành bột phấn hình. Nhưng là hiển nhiên hắn hiện tại còn không cách nào làm đến loại trình độ kia. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Cũng nên đi, nhìn qua dần dần chiếu xạ đến bên người tới kim hoàng. Xin xây sửa sang lại một cái trên người một chút nát phiến lá. Tùy ý quét dọn một cái sàn nhà đằng sau. Hướng về bên ngoài chậm rãi đi ra ngoài. Tinh nhẫn trụ sở, một mảnh rất rộng rãi sân bãi bên trên. Lúc này có chút náo nhiệt. Huyên huyên nhốn nháo cũng có hơn 100 người tụ tập ở nơi đó. Ngày bình thường khoảng thời gian này mặc dù không thể nói không có người. Nhưng lại chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Ngoại trừ cần tuần tra cùng ra thôn chấp hành nhiệm vụ tinh nhẫn bên ngoài. Còn lại trong thôn tinh nhẫn hầu như đều tới. Đối với bọn hắn những này đại bộ phận đều ở vào bên trong hạ nhẫn giai đoạn ninja tới nói. Có thể quan sát đến thượng nhẫn cấp bậc trở lên ninja đối chiến cơ hội rất ít. Thậm chí không có. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều muốn đến một chút náo nhiệt. Thuận tiện mở mang kiến thức một chút đệ tam Hoshikage nói tới thiên tài thiếu niên. Một cái cao gầy tinh nhẫn đối với bên người mấy cái tinh nhẫn nói ra. Nghe nói không? Giống như lần này cần cùng Akahoshi đại nhân đối chiến Shinsei năm nay mới 12 tuổi đâu. Mấy năm trước ta còn gặp qua Shinsei đâu. Khi đó hắn mới 8 tuổi. Cũng đã là cái hạ nhẫn. Nghe nói là cái khó gặp thiên tài đâu. Một nữ tính tinh nhẫn nhẹ gật đầu. Sau đó có chút cảm thán đồng dạng nói. Một cái khác mập lùn tinh nhẫn cười khổ một cái. Có chút hâm mộ nói ra. Người so với người. Tức chết người. Chúng ta đoán chừng đời này cũng liền chết tại trung nhẫn giai đoạn. Người ta tuổi còn nhỏ cũng đã dám khiêu chiến tiến vào thượng nhẫn nhiều năm Akahoshi đại nhân. Ai nói không phải đâu. Hy vọng có trận trò hay xem đi. Bất quá ta hay là không cho rằng Shinsei có thể đánh bại trở thành thượng nhẫn nhiều năm Akahoshi. Đại nhân, chấm ngoặc kép, một chút tinh nhẫn 7-8 phần tập hợp một chỗ thảo luận. Mà cũng đã đi tới hiện trường Shiso cùng Yotaka nhìn nhau. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Hai người gặp qua Shinsei cái kia có thể xưng tinh diệu khổng tước diệu pháp. Vẻn vẹn một chút điểm, nhưng là bọn hắn lại có loại theo không kịp cảm giác. Hai người cùng Akahoshi hợp tác nhiều năm, nhưng lần này đối với Akahoshi cũng không xem trọng. So kinh nghiệm, có lẽ Akahoshi có thể thắng qua Shinsei một bậc, nhưng so chakra mà nói. Năm đó Shinsei thế nhưng là trực tiếp hấp thu đại lượng tinh chakra. Không bao lâu, đệ tam Hoshikage, Nasuhi còn có Akahoshi bọn người lần lượt đi tới sân bãi bên trên. Chính tập hợp một chỗ tùy ý trò chuyện. Đối với đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi tới nói. Không có ngoài ý muốn. Shinsei thắng được đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khác nhau chỉ là Shinsei biểu hiện như thế nào mà thôi. Tại mọi người chờ đợi bên trong. Một thân tím trắng trang phục Shinsei rốt cục chậm rãi đi tới sân bãi bên trên. Lập tức ở đây đông đảo tinh nhẫn nhao nhao đem ánh mắt bắn ra tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.